Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, trang 470. Không thành vấn đề, có thể, Elliot cùng Freeton trước sau trả lời, vậy như vậy định rồi. Zephyr, duỗi tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một chương bóng loáng giấy cùng một chi lông chim bút. Nhanh chóng mà viết xuống một hàng tự sau, ngón tay bắn ra, trang giấy bay đến Freeton trước mặt, định khế đi. Freeton hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, thiêm thượng tên, trang giấy tiếp theo bay đến Elliot trước mặt. Elliot sạch sẽ lưu loát mà ký tên, hiệu trưởng đại nhân. Phiền toái ngươi làm nhân chứng, Zephyr nói, Gabriel tổng cảm thấy có điểm cổ quái. Nhưng việc đã đến nước này, nàng trừ bỏ ký tên, nghĩ không ra càng tốt biện pháp, thực mau. Thiêm xong tự trang giấy trở lại Zephyr trong tay, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ta đi thông chi toàn giáo. Chiều nay 2 điểm, học viện đấu trường toàn diện mở ra, cử hành khai giảng trước trận đầu thi đấu. Zephyr đứng dậy, duỗi người, đúng rồi, thuận tiện thông chi pháp thần đại nhân. Nếu mà pháp tháp mặt khác pháp thánh có rảnh, cũng có thể lại đây quan chiến. Gabriel khóe miệng run rẩy. Pháp thần đại nhân cùng ma pháp tháp bên kia liền. Thôi bỏ đi, tính, không được, không được. Zephyr lắc đầu, hai vị pháp thánh đánh cuộc. Không tiền khoáng hậu, như thế xuất sắc, có thể nào bỏ lỡ. Nếu không phải đấu trường chỗ ngồi hữu hạn, ta còn tưởng bán vé vào cửa cấp toàn thành ma pháp sư. Elliot ý vị thâm trường mà nhìn Zephyr. Này, đầu long thật là xem náo nhiệt không chê to chuyện. Thỉnh đan lóp cùng ma pháp tháp pháp thành nhóm quan chiến. Là tưởng ném quang Freeton mặt mũi sao? Đều nói tinh linh mang thù. Kỳ thật long tộc trả thù lên càng thêm tàn nhẫn độc ác. Freeton, tự cầu nhiều phúc đi. Chương 214 đấu trường thi đấu Saint Velia ma pháp học viện đấu trường muốn cử hành một hồi tân sinh. Thi đấu, pháp thần đại nhân đem huề chúng pháp thánh đích thân tới hiện trường, tin tức này giống dài quá cánh. Truyền khắp toàn bộ Y Gia Thành, rất nhiều cư trú giáo ngoại cao niên cấp học sinh biết được tin tức. Sôi nổi phản hồi học viện, quan khán trận này kỳ quái thi đấu, đúng vậy. Kỳ quái, rất nhiều người không rõ, bất quá là hai cái ma pháp học đồ thi đấu, vì cái gì kinh động pháp thần cùng pháp thánh nhóm. Hiện giờ vừa lúc gặp tân sinh nhập học, khoảng cách chính thức đi học còn có 2 ngày, học viện cư nhiên long trọng mà ở lớn nhất đấu trường. Vì hai tên tân sinh cử hành thi đấu, đừng nói ma pháp học viện bọn học sinh buồn bực. Liền nhiều năm ở tại Y Gia Thành cư dân đều cảm thấy không thể tưởng tượng loại sự tình này. Trước kia không phát sinh quá nha. Kia hai cái ma pháp học đồ có cái gì địa vị? Dựa vào cái gì khiến cho lớn như vậy oanh động? Thực mau, tin tức linh thông người. Nghe được một ít thú vị tin tức, nghe nói. Trong đó một người ma pháp học đồ kêu Luis Sonovo. Đến từ phương Bắc Cross đế quốc Sonovo gia tộc, hắn có một vị trưởng bối là pháp thánh, ở ma pháp tháp nhậm chức, một khác danh ma pháp học đồ kêu Spirion. Đến từ phương Tây Dalia đế quốc Cetasis núi non, thuộc về không hề bối cảnh người miền núi, hai người bởi vì tranh đoạt một chương bàn ăn, dẫn phát rồi mâu thuẫn. Luis ỷ vào chính mình có một vị pháp thánh trưởng bối, hướng ma pháp học viện hiệu trưởng gây áp lực, ý đồ trừng phạt vô quyền vô thế người miền núi. Hiệu trưởng thâm minh đại nghĩa, không sợ quyền thế, kiên trì làm hai tên ma pháp học đồ ở đấu trường nhất quyết cao thấp. Thua một phương hướng thắng một phương quỳ xuống đất xin lỗi, bởi vì đề cập ma pháp tháp pháp thánh. Vì thế pháp thần đại nhân quyết định tự mình đương trọng tài. Làm ma pháp học đồ nhóm công bằng công chính mà thi đấu, hiểu biết sự tình trải qua. Mọi người tức khắc tức giận bất bình, cái kia tên là Louis mà pháp học đồ quá ỷ thế hiếp người. Mà hắn pháp thánh trưởng bối thị phi bất phân, ỷ lớn hiếp nhỏ, thật sự làm người không dám gật bừa. Đáng thương cái kia tên là Spirion người miền núi, là một tái bảy hệ trung cấp ma pháp học đồ, như thế nào đánh thắng được hỏa hệ cao cấp ma pháp học đồ? Mọi người đều biết, bảy hệ ma pháp sư bồi dưỡng hảo là thiên tài trong thiên tài. Bồi dưỡng không hảo chính là phế xài, lấy Spirion người miền núi thân phận, có thể được đến nhiều ít hảo tài nguyên, khẳng định không bằng xuất thân quý tộc đại thiếu gia, đây là một hồi phải thua không thể nghi ngờ. Thi đấu, rất nhiều người bắt đầu đồng tình Spirion, vì hắn bênh vực kẻ yếu, hận không thể đi hiện trường hò hét trợ uy, đáng tiếc. Đấu trường chỗ ngồi hữu hạn, phi ma pháp học viện học sinh, không thể tiến tràng quan khán thi đấu, vô số người bóp cổ tay thở dài. Mà bổn giáo học sinh sôi nổi buông đỉnh đầu việc, gấp không chờ nổi mà chạy trở về quan chiến, bậc này việc trọng đại, có thể nào bỏ lỡ? Đấu trường khách quý tịch thượng, Elliot tới gần bên cạnh Zephyr, cười tủm tỉm hỏi, tin tức là người khuếch tán đi ra ngoài. Hắn dùng thần thức ở thính phòng thượng vòng một vòng, nghe được mọi người thảo luận đề tài, cơ bản có thể xác định, Zephyr ở dư luận thượng làm to chuyện, trực tiếp đem Freeton phóng trên giá nướng. Zephyr yêu nhã mà ngồi, tầm mắt phiêu hướng to như vậy sân thi đấu, hỏi lại, người cảm thấy đâu? Elliot phát ra ha ha cười nhẹ thanh, hy vọng thi đấu kết thúc Freeton sẽ không trốn ở góc phòng khóc thút thít. Zephyr khóe miệng run rẩy một chút, cái này bị dự. Vì tinh linh tộc tuổi trẻ nhất tinh linh chiến sĩ, tính cách thật là trước sau như một mà ác liệt nha. Không biết Dan Lop thu được ngươi mời tin khi là cái gì biểu tình? Elliot vuốt bóng loáng cằm, quay đầu nhìn về phía ghế trọng tài thượng pháp thần. Dan Lop có cái gì biểu tình? Trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Zephyr tự mình đem mời tin đưa đến ma pháp tháp, làm cho chúng pháp thánh mặt, thỉnh hắn đi ma pháp học viện vì hai cái ma pháp học đồ thi đấu đương trọng tài. Ngay từ đầu, Dan Lop là khó xử, ma pháp học đồ thi đấu, làm pháp thần đi đương trọng tài, có thể hay không có điểm đại tài tiểu dụng? Ma pháp tháp công tác phi thường bận rộn, hắn nào có nhàn rỗi thời gian, đương biết được trong đó một người ma pháp học đồ kêu Spirion khi. Dan Lop thái độ nháy mắt chuyển biến, nhíu mày hướng Zephyr xác nhận, được đến khẳng định trả lời. Dan Lop lập tức buông công tác, triệu tập pháp thánh nhóm đi trước Senvelia ma pháp học viện, mặt khác pháp thánh không hiểu ra. Sao, bản năng vâng theo pháp thần đại nhân mệnh lệnh, thẳng đến hiểu biết thi đấu nguyên nhân. Bọn họ đối Freeton rất có hơi từ, đường đường pháp thánh, vì một chút việc nhỏ liền bênh vực người mình, quả thực có vũ pháp thánh uy danh. Dan Lop nhìn thấy vẻ mặt xanh mét Freeton, đảo chưa nói cái gì trách cứ nói, chỉ là chiều Spirion vẫy vẫy tay, chờ hắn tiểu bước chạy đến chính mình trước mặt khi, hòa ái dễ gần mà dò hỏi, hết chương.